Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Hai Quan Ẩn Tàng, Biển Máu Rơi Xuống, Phô Thiên Cái Địa, cả phiến không gian cũng hóa thành đỏ lòm vẻ, nồng đậm mùi máu tươi làm người ta ngửi thấy buồn nôn. Mạnh, quá mạnh mẽ, đây chính là đánh bại nguyên thần tứ kiếp cảnh một chiêu sao. Bằng vào chiêu này, đủ để đặt chân quái vật hàng ngũ, Đoạn Lãnh Nhai mấy người thân thể run rẩy. Bọn họ không nghi ngờ chút nào. Như vậy một kích, cho dù là 10 bọn họ, cũng muốn hài cốt không còn. Khôn cùng biển máu, tựa như muốn ô nhiễm nhân gian hết thảy. Băng Đằng lao tới, hạo hạo đãng đãng, Ninh Giang, có thể thua ở một chiêu này dưới. Là ngươi vinh hạnh phát ra một chiêu này, Đồ Phong Tử đã toàn thân thoát lực. Sắc mặt tái nhợt, hắn tin tưởng, một chiêu như vậy, đủ để quét ngang nguyên thần tứ kiếp cảnh trở xuống bất luận kẻ nào. Cũng chính là một chiêu này, để cho hắn có lòng tin, đi cùng những thứ kia quái vật tranh phong. Ninh Giang tuyệt đối không thể nào theo một chiêu này dưới thoát thân. Trừ phi, hắn cũng là một cái quái vật. Hắn miễn cưỡng trợn tròn mắt, muốn xem đến Ninh Giang bị lăng không mà rơi xuống khôn cùng biển máu. Nghiền ép thành phấn cảnh tượng, kết thúc đang ở Đoạn Lãnh Nhai ba người lắc đầu trong. Biển máu rơi xuống, đem Ninh Giang thân ảnh bao phủ đi vào. Đồ Phong Tử cuối cùng kỹ cao một bậc, này đánh một trận xong. Hắn tên, Đoạn Lãnh Nhai vừa nói, thanh âm đột nhiên tạp chủ. Đoàn huynh, làm sao rồi? Đỗ Binh cùng Diêu Ưng cuồng sửng sốt, phát hiện Đoạn Lãnh Nhai trợn mắt hốc mồm. Theo Đoạn Lãnh Nhai tầm mắt nhìn lại, trong nháy mắt, hai người toàn bộ không có thanh âm ni, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Kiếm Tinh Hà thanh âm run rẩy, không dám tin, hắn thấy cả đời khó quên một màn. Một đạo sỏ xuyên qua thiên địa kiếm quang, từ từ dâng lên, ầm ầm đụng vào đầy trời biển máu trong. Trong khoảnh khắc, khắp biển máu hóa thành hư ảo, hơ ra một kiếm này, là Ninh Giang thân ảnh. Thân ảnh kia, uyển như thiên thần một loại, làm sao có thể, làm sao có thể. Đồ Phong Tử tại chỗ sửng sốt, thất thần thét chói tai. Ta nói rồi, đánh bại nguyên thần tứ kiếp cảnh, rất hiếm lạ sao? Ninh Giang ánh mắt xa xưa, như thâm thúy bầu trời đêm. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, một kiếm này, giết qua nguyên thần tứ kiếp cảnh. Một sát na, toàn trường yên lặng vô thanh, một mảnh tĩnh mịch, phốc suy, Đồ Phong Tử thân thể tan rã. Nói đúng ra, là hắn này sợ ý thức tiêu tán. Tứ tuyệt nhất kiếm, chẳng những phá hủy huyết hải vô biên, kia còn sót lại kiếm khí lại càng hủy diệt Đồ Phong Tử này đạo ý thức. Không nghĩ tới, hắn mới là chân chính quái vật. Đoạn Lãnh Nhai mấy người ánh mắt cũng rung động vô cùng nhìn cái kia thiếu niên tóc trắng, không thể tin được, huyết hải vô biên như thế cường hoành một chiêu, nhưng lại vẫn thua ở Ninh Giang trong tay. Nghĩ đến lúc trước những lời đó, bọn họ cũng cảm giác mình có chút buồn cười. Ninh Giang cuồng vọng sao? Tự đại sao? Không biết cái gọi là sao? Chân chính không biết cái gọi là người. Là bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền khinh thị Ninh Giang. Ninh Giang, cái tên này, ta nhớ ở Thanh Châu đã có bao nhiêu năm không có xảy ra quái vật cấp thế hệ trẻ tuổi rồi. Không biết hắn xuất hiện, sẽ cho Đông Vực Lục Châu mang đến như thế nào biến hóa. Nếu như nói Đồ Phong Tử quái vật danh hiệu, vẫn tồn tại một chút chất vấn, như vậy Ninh Giang, là không có chút nào hồi hộp. Một cái bảo hạp bên trong, Ninh Giang xòe bàn tay ra. Đang muốn đi cầm bảo hạp, đột nhiên, bảo hạp chấn động, quang mang chớp diệu, lóa mắt thần quang nở rộ. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy bảo hạp hé ra, một cái quang môn ngưng tụ ra, đứng vững vàng ở trường không trên. Cái này là Đoạn Lãnh Nhai mấy người thất kinh, nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ truyền thuyết trong bảy quan sau khi, còn có hai quan lời đồn đãi là thật sao? Giờ khắc này, mấy người nội tâm đều không thể bình tĩnh. Truyền thuyết từ xưa đến nay, nhưng là vẫn cũng không có người có thể chứng thật. Đoạn Lãnh Nhai bọn họ cũng cho là đây là có bởi vì gia tăng Huyền Thiên Cổ Điện thần bí, cố ý nắm tạo ra lời đồn đãi. cũng không thể tin, nhưng là dưới mắt, quang môn xuất hiện, tựa như nghiệm chứng đệ thất quan sau. Còn có hai quan tồn tại lời đồn đãi là thật, nếu lời đồn đãi chân thật, phía sau hai quan như thế nào khảo nghiệm? Mấy người trong mắt cũng mang theo nồng đậm hiếu kỳ, cuối cùng thần bí hai quan, sẽ có như thế nào khảo nghiệm đang đợi Ninh Giang? Nếu là toàn bộ qua cửa, có thể được cái gì phần thưởng? Có ý tứ, liền tại cái khác người nhìn chăm chú dưới. Ninh Giang một bước bước ra, tiến vào quang môn bên trong. Đi, chúng ta mau đi xem một chút, mấy người cũng muốn theo sau tìm tòi rốt cuộc. Nhưng là một cổ lực lượng xuất hiện, đưa người cửa ý thức bắn ra họa quyền thế giới. Trở về, mấy người phát hiện mình cũng trở lại bản thể trong. Đồng thời, một cỗ truyền tống lực lượng bao trùm bọn họ, trực tiếp đưa người cửa đưa ra huyền thiên cổ điện. Bọn họ khảo nghiệm đã kết thúc, không biết bên trong người có hay không thông qua đệ thất quan khảo nghiệm mà đi, nếu có người thông qua đệ thất quan mà nói. Ta nghĩ hẳn là đồ phong tử đi, lấy đồ phong tử thực lực, thông qua đệ thất quan thật là hắn khả năng lớn nhất cổ điện chi ngoài. Mọi người nghị luận rối rít, đột nhiên, tia sáng chợt lóe, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhất thời khiến cho một mảnh xôn xao. Đoạn Lãnh Nhai bọn họ cũng đi ra ngoài, khảo nghiệm đã kết thúc sao? Rốt cuộc kết quả như thế nào? Đồ phong tử là không phải thông qua đệ thất quan. Toàn trường ánh mắt một chút hội tụ quá khứ. Mọi người thấy đồ phong tử. Nhưng là bọn họ phát hiện. Đồ phong tử sắc mặt cũng không tốt nhìn. Gì, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mọi người kinh ngạc, cửu trường lão tại sao không có đi ra ngoài? Tiểm Nguyệt Tông tất cả mọi người nhíu mày. Những người khác đều đã xuất hiện. Duy chỉ có Ninh Giang không thấy bóng dáng, phát sinh cái gì, không cần lo lắng, lấy hắn thực lực, tất nhất định trả ở khảo nghiệm trong, nói không chừng đã thông qua đệ thất quan, Liễu Băng Tuyết trấn an đạo. Đệ thất quan, Liễu Băng Tuyết, ngươi quá đề cao hắn, cách đó không xa, Hỏa Vân Tông Vũ Văn Xí nghe được sao, lạnh lùng cười một tiếng, hắn thực lực xác thực rất mạnh, nhưng muốn nói thông qua đệ thất quan. Vạn không được có thể, trăm năm qua cũng chỉ có Tà Linh Tông nữ nhân kia thành công mà thôi. Lời nói không dễ nghe mà nói, có lẽ hắn bởi vì sao ngoài ý muốn, đã chết ở bên trong, ta đúng không, Tinh Hà huynh, Vũ Văn Xí nhìn về phía Kiếm Tinh Hà, nhưng chỉ thấy Kiếm Tinh Hà khuôn mặt âm trầm, một câu nói cũng không nói. Giờ khắc này, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra không tốt sự cảm ơn đi, Đoàn huynh. Bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nhóm các ngươi cũng không có thông qua đệ thất quan sao? Mọi người khẩn cấp đặt câu hỏi. Chúng ta xác thực là không có thông qua đệ thất quan. Bất quá, có người làm được, Đoạn Lãnh Nhai cười khổ một tiếng. Ánh mắt hướng Yểm Nguyệt Tông phương hướng nhìn lại. Yểm Nguyệt Tông Ninh Giang. Hắn thành công thông qua đệ thất quan. Lời vừa nói ra, thạch phá thiên kinh, hí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp không ngừng vang dội mà lên. Vũ Văn Xí con ngươi hung hăng co rụt lại, thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Sắc mặt trên tất cả đều là không dám tin, Ninh Giang thông qua đệ thất quan. Một câu nói kia, liền giống như lôi minh một loại, ở hắn đầu óc trong chấn động. Đệ thất quan, kia là một cái hắn chỉ có thể nhìn lên khoảng cách. Dù sao hắn ngay cả thứ năm quan cũng không có thông qua. Vũ Văn Xí, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Ngươi mới vừa mới không phải nói ta xem trọng Ninh Giang sao? Liễu Băng Tuyết phát ra cười nhạo, Vũ Văn Xí đôi môi run rẩy hạ xuống, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra. Đến giờ khắc này, hắn trong lòng đã có một loại tuyệt vọng, một loại cảm giác mình cũng nữa đuổi không kịp Ninh Giang tuyệt vọng. Lúc trước cho dù là Ninh Giang đánh bại hắn, hắn cũng có lòng tin đuổi theo đuổi đi lên, nhưng là dưới mắt, hắn hết thảy lòng tin, cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ninh Giang giống như là dương cánh bay cao đại bàng, càng bay càng cao, hắn như là đã thông qua đệ thất quan, tại sao còn không ra? Có người hỏi, huyền thiên cổ điện lời đồn đãi trong, còn có ẩn tàng hai quan, nếu như chúng ta suy đoán không tệ. hắn hiện tại hẳn là đang ở khiêu chiến này hai quan. Đoạn Lãnh Nhai mà nói, lần nữa để cho trong sơn lâm vào yên tĩnh, theo như đồn đãi hai quan, bởi vì Ninh Giang mà xuất hiện sao? Hắn có thể hay không khiêu chiến thành công? Mọi người không cách nào xác định, dù sao đây là không biết chuyện, nhưng bọn họ biết là, sau ngày hôm nay, Ninh Giang tên, đem không phải là bị Thanh Châu biết rõ. Giống như trước, Lôi Châu thế hệ trẻ tuổi, cũng sẽ biết, Thanh Châu ra như vậy một cái quái vật. Hết chương.